Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929 lễ vật. Từ Nguyên thừa động tác cứng đờ, cảm giác được đại ca cười nhạo ánh mắt, tức khắc hồi trừng mắt nhìn một chút, Tiểu Chiêu, tựa như đại ca nói như vậy. Lúc trước ta khai công ty tiền có một bộ phận là tỷ của ta lưu lại. Tự nhiên cũng chính là của ngươi. Này cổ phần ngươi cầm cũng theo lý thường hẳn là không cần phải có áp lực tâm lý. Nguyên thừa, đại ca còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy ra cái gì thứ tốt đâu. Nguyên lai là cổ phần, giá trị tuy có, bất quá Chiêu Nhi không thu ngươi cũng không có biện pháp. Huống hồ ngươi cho rằng chỉ ngươi một người sẽ khai công ty kiếm tiền. Ngươi có biết hay không ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Nàng là cái gì thân phận? Từ Nguyên Trạch cười một tiếng, có chút kiêu ngạo nói. Hắn cái này đệ từ nhỏ liền kiêu ngạo. Khi còn nhỏ học tập muốn so người khác hảo. Ăn dùng cũng đều muốn so người khác cường. Chính mình kiếm tiền. Yêu cầu càng cao, thời gian dài, càng ngày càng giống cái thổ tài chủ. Cái gì thân phận, Từ Nguyên thừa ngây ra một lúc, xê dịch thân mình ngồi thẳng. Ha ha, người năm đó tuy rằng là ở đại học thời kỳ gây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn là không bằng Chiêu Nhi. Nàng hiện tại là Vân Linh Y Dược chủ tịch, này công ty nhưng khó lường, quân đội thế nàng chống lưng. Này Vân Linh Y Dược nhóm đầu tiên dược phẩm chính là quân đội đính. Nếu muốn so tiền, chờ nàng tới rồi ngươi tuổi này, thành tựu chỉ sợ muốn so ngươi kỷ trà cao lần không ngừng. Từ Nguyên Trạch uống ngụm nước trà, trên mặt đều phiếm quang. Không biết Vân Linh Y Dược chủ nhân là ai, thời điểm hắn có chút lo lắng. Sợ là có người đỉnh quân đội tên tuổi làm một ít không chính đáng chuyện này. Này y dược sự tình quan dân sinh, vạn nhất xảy ra vấn đề khẳng định sẽ thập phần nghiêm trọng. Bất quá hiện tại biết là cảnh Vân Chiêu, cứ yên tâm nhiều. Nàng nếu là ở y dược thượng động tay chân, lão gia tử mới có thể cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vậy căn bản không có khả năng. Từ Nguyên thừa lúc này vừa nghe, đích xác chấn kinh rồi, nhìn cảnh Vân Chiêu sắc mặt có chút cổ quái, cái này cháu ngoại gái tựa hồ có chút không quá bình thường. Hắn xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên biết trong đó vất vả, người bình thường căn bản không có khả năng làm được như thế nông nỗi. Huống chi, hắn năm đó đi rồi rất nhiều tiện lợi lộ. Dù sao cũng là từ gia người, nhân mạch các phương diện đều là có sẵn, gây dựng sự nghiệp tài chính cũng đầy đủ, căn bản không cần lo lắng thất bại. Nhưng cảnh Vân Chiêu sao có thể giống nhau, nàng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, mấy năm nay tuy rằng có lão gia tử che chở, nhưng lão gia tử đều che giấu thân phận quá bình tĩnh sinh hoạt. Tại đây phương diện căn bản cấp không được nàng bất luận cái gì trợ lực. Nguyên bản, hắn là đêm này cháu ngoại gái coi như tiểu hài tử xem. Cảm thấy tiểu nữ sinh, lý nên bị nhiều hơn sùng ái. Hiện giờ nếu muốn biện pháp bồi thường nàng qua đi mười mấy năm chịu khổ. Nhưng hiện tại nhìn lên, cái này cháu ngoại gái nghiễm nhiên đã thành đại nhân. Bọn họ này đó trưởng bối tựa hồ tới có chút chậm mà đi chẳng qua lúc này nhưng thật ra càng thích. Cái này cá tính lãnh đạm cháu ngoại gái, quả thực chính là cái bảo. Tính, lần này coi như là ta làm sai quyết định. Từ Nguyên thừa nói một câu. Nói xong, cảm giác được lão gia tử mắt sáng như đuốc, chột dạ một chút, nghĩ nghĩ, lấy ra một phen chìa khóa xe. Đây là ta mới vừa mua xe, mới vận về nước, vừa lúc ngươi cũng không sai biệt lắm thành niên, khai này xe chính thích hợp, này xe chính là hắn trong lòng hảo mới mua, toàn cầu hạn lượng, trên thế giới tổng cộng cũng liền 20 chiếc, bị hắn tìm mọi cách lộng tới tay. Tiền không là vấn đề là tiêu tiền đều mua không được này chiếc xe. Xe này giá cả ở 2.000 nhiều vạn, hoàn toàn mới, hắn đều còn không có tới kịp khai. Cảnh Vân Chiêu không tưởng nhiều như vậy, vừa mới cự tuyệt kia cổ phần, hiện tại nếu lại mở miệng cự tuyệt khẳng định không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thu lên. Từ Nguyên Trạch, cái này lão đại đương nhiên là biết đó là cái gì xe. Nhìn lên này đệ đệ vẻ mặt ăn mệt bộ dáng, tâm tình rất tốt, mặt khác lễ vật đều đặt ở phòng của ngươi. Ngươi trở về chậm rãi xem, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ăn cơm đi, ngoặc kép, hết chương.